Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 170, tìm địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay lòng vòng một hồi trên biển Linh Nguyên cũng sắp cạn kiệt. Trần Quốc Hưng thu lại Ngân Lang kiếm rồi lấy ra một chiếc thuyền phao thả xuống biển rồi nhảy lên ngồi xếp bằng tu luyện. Hát còn có 2 viên. Hơn 10 viên linh thạch tu luyện cùng đem cho người khác, bây giờ cũng hắn cũng chỉ còn 2 viên linh thạch hạ phẩm. Dùng hết 2 viên linh thạch thì lại tu luyện theo kiểu hút bụi rồi. Lênh đênh trên Thái Bình Dương cũng đã hơn một ngày mà hắn lại không thấy địa điểm đánh dấu trên tấm bản đồ, làm hắn có chút khó hiểu. Chẳng lẽ địa hình đã biến đổi nên hắn đã tìm sai chỗ? Nhìn la bàn trên tay một hồi, Trần Quốc Hưng để mặc chiếc thuyền hơi bơi về phía Bắc Thái Bình Dương. Tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau hắn cưỡi phi kiếm tiếp tục bay đi. Đến trưa ngày hôm sau, Trần Quốc Hưng gặp một con thuyền vẻ mặt hiện vẻ cổ quái nói. Ơ, cướp biển, lá cờ sao giống băng hải tặc Big Mom trong One Piece thế nhỉ? Trần Quốc Hưng bay lại nhảy lên thuyền. Khí cảm quét một vòng thấy có hơn 30 đạo khí tức thì gật gù hiện thân trên bong tàu. Hello, tất cả người ở trên bong tàu giật mình khi thấy Trần Quốc Hưng không biết chui từ đâu ra. Súng trong tay nhả đạn về hướng Trần Quốc Hưng không lấy một động tác thừa. Không một câu nói hỏi han bất cứ điều gì liền nổ súng. Trần Quốc Hưng bĩu môi mặc kệ đạn bắn lên người, chỉ bảo vệ đôi mắt của mình. What the fuck? Nghe tiếng súng cùng tiếng chửi bởi, tất cả những thành viên khác đều cầm súng chạy lên bong tàu. Mặt mũi ai đấy đều khiếp sợ nhìn Trần Quốc Hưng. Quần áo bị bắn thủng lỗ chỗ nhưng lại không hề bị thương. Đạn bắn lên người thì nảy ra rơi xuống sàn tàu. Tất cả dừng tay. Một người trung niên có bộ tác vàng cháy quát lên một tiếng. Đám người đang hung hăng nã đạn vào Trần Quốc Hưng liền dừng lại, ánh mắt đều hiện vẻ kinh hãi. Trần Quốc Hưng nhìn kẻ vừa nói bằng đôi mắt đánh giá. Một lúc mới nhận ra là một dị năng giả thì hơi bất ngờ. Vậy mà hắn lại không cảm nhận được khí tức. Quan sát kỹ lưỡng mới bĩu môi, thì ra là một tên dị năng vừa thức tỉnh không lâu, khí tức sức mạnh còn rất yếu ớt. Khí tức trúc cơ kỳ tản ra hết uy áp. Ngoài kẻ vừa nói, tất cả những kẻ khác đổ rạp nằm xuống bong tàu rên rỉ. Người trung niên thấy vậy liền cúi đầu nói. Xin ngài dừng tay. Xin ngài đừng giết họ. Trần Quốc Hưng cũng không có ý định giết người. Dù sao giữa hai bên cũng không có thù hận, chỉ là lúc trước đám kia bóp cò súng hăng qua hắn mới trừng trị một tí. Nể mặt ông tha cho họ. Trần Quốc Hưng dùng tiếng Anh và nói chuyện với người đàn ông trung niên tóc vàng cháy. Hắn đoán đám người này hẳn là người châu Mỹ. Cảm ơn ngài tha chết. Sau một hồi tra khảo, Trần Quốc Hưng cũng biết tên người đàn ông tóc vàng cháy là Rai, thủ lĩnh của một đám cướp biển. Trần Quốc Hưng gật gù nói. Có thấy hòn đảo nhỏ nào quanh đây hay không? Đừng có nói tới mấy quần đảo Hawaii. Rai lắc lắc đầu nói. Quanh phạm vi chúng ta hoạt động không hề có một hòn đảo nào khác. Chúng ta chỉ hoạt động ở vùng biển này. Thỉnh thoảng cũng bị tàu chiến của Mỹ truy đuổi, bất quá chúng ta nhanh chóng chạy được. Trần Quốc Hưng cười nhạt. Nếu mà mẹo nó muốn làm thịt cái đám này thì thiếu gì cách. Chỉ là đang chơi mấy trò vờn chuột với cái đám cướp biển này mà thôi. Đại ca, em nhớ tới lần chúng ta thấy một hòn đảo trong cơn mưa bão nhưng sau đó liền biến mất. Một người nhỏ con da ngăm đen chợt nói. Trần Quốc Hưng liếc mắt nhìn qua Rai nhếch miệng nói. Lái tàu qua chỗ các người nhìn thấy hòn đảo đó đi. Trần Quốc Hưng thầm vui vẻ trong lòng, đúng là chó đớp phải mìn. Lỡ ngớ lại vớ được huy chương. Không ngờ tới đám cướp biển này lại nhìn thấy một hòn đảo không có tên trên bản đồ. Hắn đoán 8, 10 hòn đảo là vị trí mà tấm bản đồ ra ghi chép lại. Rai liền cho thuyền chạy về hướng Tây. Bấy giờ hắn mới nhìn qua Rai hỏi. Dị năng của ngươi là gì? Dị năng giả được chia làm nhiều loại. Nếu mà không sử dụng ra đặc thù dị năng, hắn cũng không đoán được dị năng thuộc thể loại gì. Rai gật đầu rồi giơ tay ra, trong lòng bàn tay lơ lửng mấy cái đinh sắt rồi Rai bắn về phía Trần Quốc Hưng. Hắn nhếch miệng, cái tên Rai này cũng chẳng phải kẻ ngoan ngoãn cho lắm. Lại dám đánh về phía hắn. Giơ tay nhẹ nhàng túm lấy 3 cây đinh sắt cười nhạt nói. Ồ, là khả năng từ trường. giống với nam châm cơ à, ba cái đinh ở trong tay hắn hóa thành một nắm bụi sắt phiêu phù rơi xuống. Trần Quốc Hưng cười nhạt nhìn Rai nói, dị năng giả quả nhiên là đủ thể loại muôn màu muôn vẻ. Nhưng so với ngài ta còn kém quá xa. Rai cười gượng nói, hắn hừ mũi một cái nhảy lên thành tàu ngồi nhìn chăm chú xuống biển. Không lâu sau liền thấy một chiếc tàu lớn chở hàng. Trần Quốc Hưng cười tà tà ra lệnh cho thuyền cướp biển tiếp cận tàu chở hàng. Đuổi theo một lúc lâu hai bên cũng va chạm nhau. Trần Quốc Hưng ở dưới hơn 10 nòng súng ở con tàu chở hàng chĩa vào cũng chỉ cười nhạt. Mấy chú cứ từ từ đừng có nóng. Rồi hơn 30 nòng súng chĩa vào hơn 10 người kia mà hét lớn. Đầu hàng hoặc chết. Trần Quốc Hưng cảm thán không thôi. Ăn cướp trên cạn hắn đã từng còn ở trên biển thì chưa, vì vậy lần này quyết định ăn cướp. Thả ra uy áp đè ép lên hơn 10 người của tàu chở hàng làm mấy tên đó ngã lăn ra sàn tàu ngất xỉu. Đám cướp biển nhìn về phía Trần Quốc Hưng tràn đầy kinh sợ. Trần Quốc Hưng cũng chẳng sợ đám người này biết quá nhiều, bởi vì hắn sẽ xóa sạch ký ức của bọn chúng. Quét mắt nhìn mấy thùng container hàng hóa, Trần Quốc Hưng hơi bĩu môi. Lẩm bẩm, đi ăn cướp mà lại cướp phải món hàng hoa quả. Hắn cũng chỉ đành chọn mỗi loại một ít quả thu vào trong không gian thiên địa ấn. Đám cướp biển trợn mắt nhìn một màn thần kỳ diễn ra. Tất cả đều nuốt nước bọt kinh dị. Là tọa độ này rồi đại ca. Một đàn em chạy ra từ trong buồng lái nói với Rai. Hắn cười nhạt một cái, uy áp đè xuống tất cả người trên thuyền cướp biển đều ngất xỉu. Trần Quốc Hưng xóa sạch ký ức trong mấy ngày hôm nay của chúng rồi mới cho thuyền tự động chạy đi. Ngồi ở trong thuyền phao, Trần Quốc Hưng đưa mắt nhìn xung quanh không thấy có gì ngoài bốn phía đều là nước thì nhăn nhó. Khí cảm cũng tràn ra phạm vi 20 km kiểm tra cũng không phát hiện ra điều bất thường. Ngay cả ở dưới biển cũng không có. Mở thiên nhãn lên cũng không có mấy tác dụng vì phạm vi của thiên nhãn chỉ có mấy chục mét. Không có tác dụng gì lớn bởi vì vùng biển bầy quá rộng lớn. Tìm kiếm một ngày quanh nơi này không có gì khác, Trần Quốc Hưng liền nhăn mày, chẳng lẽ đám cướp biển kia mị hoa mắt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền phủ nhận. Động phủ nơi tu luyện của một vị đại năng tu chân giả làm sao có thể dễ dàng thấy được. Hắn nhìn lên bầu trời đang có những đám mây đen lẩm bẩm. Chờ trời mưa thử xem có nhìn thấy hay không. Cách chương.